Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 240 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thượng tiên tha mạng. Một đám người bắt đầu kinh hô, cầu xin tha thứ. Chỉ là con rơi màu đỏ trên không trung bay vòng, nhanh chóng cắn lên trên cổ từng người. Mũi huyết yêu nhúc nhích người vài cái, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trên một nam một nữ. Hai người bỗng nhiên bị bắt tới trước mặt nàng. Cái miệng khô quắt mở ra, trên cổ đôi nam nữ này lập tức phun ra hai dòng máu tươi, trực tiếp rót vào trong miệng nàng bị nàng nuốt từng ngụm vào trong bụng. Đôi nam nữ này cũng rất nhanh khô quắt, thân thể huyết yêu dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đầy đặn, đồng thời máu tươi trên cổ những người khác cũng phun ra, bị huyết hồ lô hấp thu. Rất nhanh huyết yêu một lần nữa trở nên yêu mị động lòng người, đã khôi phục bộ dáng trước khi bị thương. Một đôi mỹ mâu xinh đẹp, không có cách nào hình dung với một người có bộ dáng khủng bố trước đó, cảnh tượng này quả thực vô cùng quỷ dị. Trong vô số tiếng kêu vang vọng, bát giới trốn đằng sau cửa, sợ tới mức nơm nớp lo sợ. Một tay đặt vào trong miệng cắn không dám mà nhìn mà chậm rãi ngồi xổm xuống. Hiện tại hắn đã hối hận không thôi. Hắn phát hiện đại thế giới quả thực quá mức hung hiểm. Hối hận không nên không nghe lời của đại ca chạy loạn khắp nơi. Chỉ là hiện tại cho dù muốn chạy cũng không dám chạy. Quá rõ ràng, bằng vào tu vi của hắn căn bản không thể nào chạy. Chạy làm sao được. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thi thể mấy tên hòa thượng kia, con mắt quay tít một vòng khẽ cắn môi, dường như làm ra quyết định gì đó. Thừa dịp bên ngoài có một mảnh tiếng kêu thê lương vang vọng, tên này không ngờ chạy lấy tranh thủ lấy một con dao găm muốn chọc lên người mình hai đao. Nhưng hai lần giơ đao lại không hạ thủ được. Chuyện giống như đại ca ở Không Diễm Sơn trực tiếp dùng một kiếm chém đùi mình, hắn không làm được. Hắn là người tương đối yêu mạng. Từ trước tới nay luôn là đạo hữu chết bần tăng không chết. Hắn làm không được chuyện này tự ngược đãi mình. Thu dao găm lại, nhanh chóng lấy ra một sợi xích buộc lấy mình, cứ như vậy lặng lẽ ngã vào trong vũng máu bên cạnh đám thi thể. Sau đó lại thi pháp phong ấn tu vi giả vờ bị bắt, bị khống chế. Đang nằm chờ vận mệnh phán quyết. Hắn muốn nhìn xem bằng vào bộ dáng này có thể vượt qua được cửa ải này hay không. Tiếng kêu thảm thiết trong sân rốt cục chấm dứt. Một đám lộ đỏ từ bốn phương tám hướng trở về, vô số thi thể khô quắt, không còn một chút máu nào ngã xuống đất. Huyết hồ lô quay nhanh, không buông tha cho một chỗ thi thể nào, toàn bộ đều bị thu vào trong huyết hồ lô, ngay cả những thi thể tăng nhân kia cũng không để lãng phí. Một lần nữa, luyện chế huyết ma đại trận, không biết phải dùng bao nhiêu tính mạng, cho nên những thi thể này đều cần dùng tới. Huyết yêu đã khôi phục bộ dáng vốn có. Đôi mắt nhìn quanh bốn phía, mũi ngửi mùi máu truyền ra từ trong đại điện. Thân ảnh lóe lên, xâm nhập vào bên trong. Con rơi màu đỏ kia cũng bay vào theo nàng, nhìn thấy mấy cỗ thi thể trong đại điện huyết hồ lô chiếu qua, lập tức thu vào bên trong. Ngược lại khi mang theo huyết hồ lô đi sâu vào bên trong, trong mắt nàng hiện lên vẻ giật mình. Chỉ thấy bên cạnh thi thể của mấy tên hòa thượng, có một hòa thượng khác mặc tăng bào màu trắng, không phải mờ xanh nhạt như những tăng nhân khác. Còn có một điểm, người này không ngờ còn sống. Bát giới thấy qua nàng, thì thở dài nói. A-di-đà-phật, tính tâm tự của ta không tranh giành quyền thế. Hoa Lan hội, người lại chém giết như vậy. Chẳng lẽ không sợ khi chết sẽ xuống A-tỳ địa ngục sao? Trong lòng hắn kỳ thực là kinh hoàng không thôi, nhưng công phu ra vẻ đạo mạo của hắn luyện tới mức thiên hạ vô địch. Thiên phú này không phải người bình thường có thể so sánh, cho nên bề ngoài hắn vẫn bình tĩnh vô cùng. Huyết yêu nghe không hiểu hắn nói gì, nhưng nàng có thể nhìn ra được hòa thượng này là hòa thượng trong ngôi miếu này, ít nhất cái đầu chọc kia không phải mới cạo. Nàng không nói gì, huyết hồ lô lại chiếu qua mấy cỗ thi thể bên cạnh bát giới, mấy cỗ thi thể này bị hút vào trong huyết hồ lô. Bàn tay nàng khẽ giật lên, một con rơi màu đỏ kia bay tới chặn trên miệng hồ lô, sau đó nhanh chóng lật tay thu hồ lô. Chợt tay áo nàng vung lên, thi pháp kéo bát giới tới gần. Khi nhìn thấy rõ dung mạo của bát giới, Huyết Yêu ngơ ngẩn, trong mắt thậm chí còn hiện lên vẻ kinh diễm. Hay cho một hòa thượng tuấn giật, nhất là khí chất thánh khiết, siêu phàm thoát tục kia chỉ cần liếc mắt cũng có thể khiến cho thể xác và tinh thần nhẹ nhõm. Để máu tươi nhuộm đỏ tang bào của hắn quả thực là khinh nhờn. Thí chủ muốn giết cứ giết, đừng mơ bần tăng làm bậy cho Hoa Lan hội các người. Huyết Yêu nhìn không rời mắt, tay vươn về phía trước đặt lên trên vai, thi pháp điều tra một hồi. Phát hiện hắn bị người phong ấn tu vi, nàng vỗ một chưởng vào ngực bát giới, trực tiếp dùng cường lực giải phóng, lại giật dây xích trói bát giới ra rồi quăng xuống mặt đất, nhìn chăm chăm bát giới lạnh nhạt nói. Ta không phải Hoa Lan hội, ta chỉ là người đi qua, thấy có người khinh nhờn thánh địa Phật môn cho nên mới ra tay thanh lý. Ra tay thanh lý là nói dối, nhưng bình thường nàng không muốn đối địch với người trong Phật môn của thiên đình là thật. Trừ phi chuyện quan trọng không thể không ra tay, nếu không động phải người của Phật môn rất dễ dàng phá khối sắt, khi đó sẽ xuất hiện phiền phức lớn không thoát ra được. A-di-đà-phật, hóa ra gặp phải nữ Bồ-Tát. Bát giới chắp tay trước ngực tạ ơn. Thiện tai, thiện tai. Những lời khoa trương này khiến cho toàn thân Huyết Yêu cảm thấy không được tự nhiên. Trên tay nàng dính nhiều máu tươi, bây giờ được người ta gọi là Bồ Tát. Nàng hỏi, xin hỏi pháp danh đại sư. Bát giới trả lời, bần tăng gọi bát giới là trụ trì tĩnh tâm tự này. Thì ra là trụ trì. Huyết Yêu gật đầu, trách không được người ăn mặc không giống như tăng nhân bình thường trong miếu, nhưng trên mặt nàng hiện lên vẻ hoài nghi hỏi. Vì sao trên người đại sư có mùi rượu? Trong lòng bát giới giật thót thầm nghĩ không xong, sao hắn lại quên vừa rồi hắn uống rượu cơ chứ? Nhưng hắn mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, dùng vẻ mặt bất đắc dĩ. Hoa Lan hội muốn bức bần tăng thông đồng với chúng, bần tăng không chịu, bọn chúng rót rượu nhét thịt vào trong miệng bần tăng, làm cho bần tăng phá giới chịu ô uế. Nhưng bọn chúng không biết những thứ này đối với bần tăng mà nói thì quả thực chỉ là rượu thịt qua ruột mà thôi. Phật luôn ở trong lòng. Đại sư cao minh. Huyết Yêu gật đầu, nói xong ngay cả chính bản thân nàng cũng cảm thấy có chút cổ quái. Sao nàng lại nói lời lấy lòng với hòa thượng này chứ? Bát giới dùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn qua nàng, đi ra ngoài đại điện. Ánh mắt vừa nhìn thấy trên bàn có rượu thịt 4 cái bát, 4 cái đũa, lông mày nhảy dựng. Nhanh chóng đi tới bàn ngăn cản ánh mắt Huyết Yêu sau lưng, chắp tay trước mực tự mình kẻ tội, sau đó phất tay thu toàn bộ những thứ trên bàn lại. Sau đó lại còn nhìn về phía Phật tượng cao lớn không trọn vẹn, chắp tay trước ngực lẩm bẩm nói một hồi, đang đọc kinh văn tĩnh tâm. Huyết Yêu theo sau lưng hắn cuối cùng không còn một chút đề phòng nào, nàng xác định đây thực sự là một hòa thượng, ít nhất không niệm nhiều nhất là không thể đọc kinh văn được như vậy. Tuyệt đối không phải là tạm thời giả mạo. Sau đó bát giới đi ra khỏi đại điện, xem xét khắp nơi, bộ dáng như xe nhẹ đường quen, hiển nhiên rất quen thuộc nơi này. Huyết Yêu theo phía sau càng thêm xác định bát giới quả thực là người trong miếu này. Nhìn khắp nơi không trông thấy một người, bát giới đi ra cửa lớn miếu nhìn qua tấm biển tĩnh tâm tự trên, thở dài. Không còn một ai sống sao? Huyết Yêu đứng đó lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng cũng có cảm giác an bình, quên đi ân ân oán oán. Quần anh hội quán, Huyết Yêu trở về, Hoàng Phủ Quân Nhu chờ trong đình, giữa hồ thấy nàng liền hỏi. Đắc thủ không? Huyết Yêu lắc đầu. Thất thủ. Hoàng Phủ Quân Nhu lại hỏi. Bị người trên hành cung ngăn cản sao? Nàng phái người đi trợ giúp Huyết Yêu đã trở lại bẩm báo, cho nên cũng biết bên cạnh Miêu Nghị có người thiên hành cung. Huyết Yêu nghiến răng nghiến lợi nói, không phải bởi vì người thiên hành cung, là vì ta xem nhẹ ác tặc kia, một tay thương pháp của hắn xuất thần nhật phá, ta bị hắn đả thương, mạng thiếu chút nữa mất trên tay hắn. Sao có thể, tu vi ngươi cao hơn hắn không chỉ một chút như vậy? Hoàng Phủ Quân Nhu giật mình. Đợi khi Huyết Yêu đem chuyện xảy ra nói lại một lần, Hoàng Phủ Quân Nhu im lặng một lúc, nàng phát hiện mình đã xem nhẹ Miêu Nghị, phát hiện người này chẳng những giảo hoạt mà cũng có chút bản lĩnh thực sự. Không có mượn bất luận pháp bảo nào, lại dùng công phu thực sự đánh cho huyết yêu tu vi kim liên thất phẩm bị trọng thương. Trách không được người ta có chút tự phụ không muốn ở rể hoàng phủ gia tộc. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi thở dài. Hắn đã nói hắn đi sẽ không trở về. Lần này để cho hắn chạy không biết tới khi nào mới có thể tìm được hắn đây. Trong thanh âm nàng không ngờ lại mang theo chút phiền muộn. Không những huyết yêu cảm thấy đáng tiếc khi không giết được Miêu Nghị, mà nàng cũng cảm thấy đáng tiếc. Hoàn toàn là do sai lầm của nàng, bằng không cho dù không thể bắt sống, chết cũng có thể bắt được tới tay. Trừ phi hắn trốn tránh không ra, nếu không quần anh hội quán chúng ta trải dài thiên hạ, chung quy sẽ tìm được hắn. Một khi có tin tức thì làm phiền thiếu tông chủ đưa tin thông báo một tiếng. Đưa tin? Hoàng phủ Quân Nhu khẽ giật mình. Người muốn đi sao? Đúng là huyết yêu muốn đi, hơn nữa là rất gấp gáp. Sau khi nói một ít chuyện, nàng không dừng lại chút nào, trực tiếp cáo từ rời đi. Thậm chí cũng không nói nhiều chuyện liên quan tới Miêu Nghị, dường như có chuyện còn gấp gáp hơn. Chuyện này khiến cho Hoàng phủ Quân Nhu có chút tò mò, bởi vì huyết yêu mất đi huyết đan vẫn nhớ mãi không quên. Thế nhưng lúc này... Hỗn loạn chi địa, thiên hành cung, tiên sơn mờ mịt, những ngọn núi như ẩn như hiện trong đám mây. Khi mặt trời mọc tỏa ra kim quan vạn trượng xuyên thấu những đám mây. Tiến vào tiên sơn, đình đài lầu các có vô số, rất dễ khiến cho người ta chú ý. Cảnh vật tĩnh lặng giống như tiên cảnh vậy. Trên đường đi không ít người nhìn thấy Trung Ly Khoái lập tức hành lễ. Các loại xưng hô sư thúc, sư bá. Đệ tử trong núi nhìn thấy người xa lạ như Miêu Nghị đều có chút hiếu kỳ. Trung Ly Khoái dẫn Miêu Nghị đi tới dưới một ngọn núi. Thác nước đổ xuống tầng tầng lớp lớp từ trên đỉnh núi cao mấy chục trượng giống như phi long uốn lượn, vô cùng đồ sộ. Mà ở bên trên thác nước có một chiếc cầu hình vòm vô cùng tinh xảo vắt ngang qua. Trung Ly Khoái vươn tay mời, hai người cùng phi thân lên đáp xuống trên giữa lầu các thác nước. Lúc này Miêu Nghị mới phát hiện ra chiếc cầu này so với lúc nhìn từ dưới lên còn lớn hơn. Bên trên không ngờ còn có một tòa cung điện. Hai bên đều có điêu khắc các loại kỳ thú tư thế khác nhau, trông rất sống động. Mà cung điện phía trước uy nghiêm, cổ xưa. Nơi này là trưởng sự điện, cũng không phải nơi cung chủ tọa trấn. Miêu Nghị hết nhìn đông lại ngó tây, Trung Ly Khoái phất tay nói. Đi bái kiến trưởng giáo trước, sau đó rồi thử xem tình hình cũng không muộn. Miêu Nghị gật đầu đuổi theo, trước khi đi tới Trung Ly Khoái đã thông báo. Cung chủ Thiên Hành Cung, Ôn Hoàn Chân và trưởng lão cảnh giới pháp lực vô biên đã sớm không hỏi thế sự, một mực dốc lòng bế quan tu hành, không có chuyện quan trọng sẽ không ra. Mọi sự việc lớn nhỏ trong cung đều giao cho thủ tịch đệ tử. Phúc Hiển cũng chính là trưởng giáo trong miệng Trung Ly Khoái, chính là sư phụ Trung Ly Khoái. Vốn Miêu Nghị còn không có tư cách yết kiến đệ tử trưởng giáo Thiên Hành Cung, thuần túy là một bởi vì hiện tại Thiên Hành Cung đang hợp tác với Chính Khí tiệm tạp hóa, mà Miêu Nghị lại là một trong những lão bản, cho nên mới phá lệ gặp mặt Miêu Nghị. Ngoài điện không ai trông coi, sau khi thông báo một tiếng, một nam tử trung niên sắc mặt ôn hòa đi tới, cũng không lộ vẻ uy nghiêm gì, vô cùng bình thường. Thuộc về loại người cho dù ném trong đám người cũng không có ai chú ý, thoạt nhìn so với Trung Ly Khoái còn trẻ hơn. Sau khi thấy hắn, Trung Ly Khoái lập tức chắp tay. Sư phụ. Một tiếng này không nghi ngờ đã thông báo thân phận người tới. Lúc này Miêu Nghị mới chắp tay nói. Vãn bối Ngư Hữu Đức bái kiến trưởng giáo. Hey, khách quý chỉ tới chơi không tiếp đón từ xa. Không cần đa lễ. Mời vào trên trong. Phúc Hiển vươn tay mời. Bản thân Miêu Nghị hiển nhiên không có mặt mũi lớn như vậy, mà là nhìn mặt mũi của Chính Khí tiệm tạp hóa. Đi vào bên trong, sau khi khách sáo hàn huyên một phen, hai người cũng không có tiếng nói gì chung, bởi vì thực sự giữa hai người bất luận tu vi hay cấp độ đều kém hơn quá lớn. Miêu Nghị cũng không nên làm lãng phí thời gian của người ta. Hắn đem một khối ngọc bài đưa cho Phúc Hiển. Đây là lệnh bài chấp trưởng Chính Khí tiệm tạp hóa của Ngọc Hư Chân Nhân. Miêu Nghị thông báo, Thiên Hành Cung tùy thời đều có thể phái người tới ký kết hiệp ước mua bán với Chính Khí tiệm tạp hóa. cầm lệnh bài này, bất kể tới chi nhánh nào giao dịch đều vô cùng thuận tiện, thậm chí còn ưu tiên tiến hành. Lệnh bài kia là biểu nghị lấy từ chỗ Ngọc Hư chân nhân, chính khí môn đã kết giao với Thiên Hành Cung, há không thể xuất ra một chút nhân tình cho được. Nhận nhân tình của người thì mới có giao tình. Chuyện đệ tình ai cũng sẽ cao hứng. Huống chi đệ tử Thiên Hành Cung hàng năm tu hoạch một ít thượng vàng hạ cám, muốn phân loại xử lý vô cùng phiền toái. Có chính khí tiệm tạp hóa hỗ trợ, về sau cách đoạn thời gian tập trung xử lý một lần là được. Ngược lại cũng giúp cho đệ tử trong môn giảm bớt không ít phiền toái. Đây coi như là chuyện tốt mà đệ tử trường giáo như hắn nên làm. Cho nên Phúc Hiển có chút cao hứng, nhìn về phía Trung Ly Khoái gật đầu. Cảm giác đồ đệ của mình lần này xử lý không tệ. Hắn làm như vậy khiến Trung Ly Khoái ngại ngùng. Hắn chạy tới chính khí tiệm tạp hóa kỳ thực cũng không làm gì. Trên thực tế Phúc Hiển toàn không quá hiểu chính khí tiệm tạp hóa. Có thể có thêm một con đường cung cấp hàng hóa đối với cửa tiệm mà nói, đây cũng là chuyện có lợi. Về sau tự nhiên có thể biết rõ. Nhưng có thể nhận được Ngọc Hư lệnh bài cũng là cho Thiên Hành Cung mặt mũi. Trừ khách sáo một phen với Miêu Nghị ra cũng không có chuyện gì để nói tiếp. Sau đó Phúc Hiển sai người mang Miêu Nghị tạm thời đi nghỉ ngơi, chỉ để lại Trung Ly Khoái trong điện. Khách viện xinh đẹp mà yên tĩnh, hoàn cảnh chung quanh coi như không tệ. Sau khi Miêu Nghị còn một mình cũng không có tâm tư đi xem bốn phía. Hắn một mình ngồi tĩnh tọa trong đình, suy nghĩ lúc nào nên giao chiến với huyết điêu. Trước đó vì tinh khí thần còn chưa khôi phục, hiện tại có tinh thần suy nghĩ, hắn còn đang xoắn suýt xem điểm đen trên đầu thương kia thi triển nhất thương thập sát là vật gì. Theo như lời nói của Trung Ly Khoái, uy lực của điểm đen kia rất lớn, ngay cả dùng tu vi Trung Ly Khoái chống đỡ cũng cố hết sức. Hắn rất muốn thi triển lần nữa để nhìn xem, thế nhưng nếu lại dùng nhất thương thập sát, sợ rằng hắn nằm co quắp một đoạn thời gian không ngắn, không thể làm gì. Như vậy chẳng khác nào làm bất lợi cho lần đi tìm đại ma vô song quyết này. Trên tay hắn có huyết đan, có thể tu luyện, vốn định đưa ra yêu nhược tiên tới đại thế giới, sau đó mới đem phần lớn tinh lực đặt ở trên việc đề cao tu vi. Cũng chính bởi vì chuyện đại ma vô song quyết mới khiến hắn thay đổi kế hoạch. Gần nửa ngày sau, không biết Trung Ly Khoái xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào hỏi. Người đang suy nghĩ gì vậy? Miêu Nghị nhìn lại, đứng lên cười nói. À, không có gì. Lúc nào chúng ta xuất phát? Trung Ly Khoái biết rõ hắn đang hỏi cho nên trầm ngâm. Sợ rằng phải đợi thêm 10 ngày nửa tháng. Đợi. Miêu Nghị kinh ngạc. Đợi cái gì vậy? Trung Ly Khoái nói. Người nhớ rõ mấy yêu ma đúc trước đoạt được địa đồ từ trên tay ta rồi đào tẩu không? Miêu Nghị giật mình từ từ gật đầu. Nhớ rõ, chẳng lẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn sao? Trung Lý Khoái ngồi xuống. Trưởng giáo hoài nghi chuyện này đã có tiếng gió. Lúc trước không lâu xuất hiện một ít người hành tung không rõ phụ cận Thiên Hành Cung khiến cho trưởng giáo cảnh giác. Cho nên trưởng giáo chuẩn bị sắp xếp một đám nhân mã đi đầu hấp dẫn sự chú ý, về sau chúng ta lại lặng lẽ xuất phát. Nói như vậy tự nhiên Biêu Nghị cũng không ý kiến, đành phải chờ đợi. Thế nhưng hắn lại phát hiện ra từ lúc này Trung Ly Khoái như hình với bóng nhìn chăm chăm vào hắn, khiến cho hắn ngay cả tu luyện cũng bất tiện, bởi vì hắn muốn dùng huyết đan. Cố ý đi ra quanh viện khác thăm dò, Trung Ly Khoái vẫn như trước không rời khỏi. Miêu Nghị bỗng nhiên quay đầu hỏi. Đại hồ tử, ngươi có ý gì? Ngăn vặn lần ngươi đừng có nói ngươi đang nhìn chăm chăm vào ta. Lúc này Trung Ly Khoái mới đặt tay trước ngực nói. Tuy rằng mấy yêu ma đào tẩu kia cũng có khả năng lộ tin tức, nhưng ngươi cũng là một trong những người biết chuyện. Đương nhiên cũng không phải nói ngươi tiết lộ tin tức. Làm như vậy cũng vì phòng ngừa vạn nhất, tránh cho mọi người hiểu lầm. Miêu Nghị im lặng, nhưng cũng không ý kiến. Người ta trông chừng hắn như vậy cũng đúng. Dù sao hắn cũng là người ngoài. Hắn chỉ hỏi một câu. Còn mẹ nó, ngươi nói rõ sớm một chút, chẳng lẽ chết mẹ sao? Vào một buổi tối nửa tháng sau, trong khi Miêu Nghị đang tu luyện lại bị Trung Ly Khoái lặng lẽ đưa tới một tòa sơn cốc vắng vẻ. Phát hiện ra Minh Chiếu tu vi Thải Điên cũng có mặt, sư huynh đệ Sài Quận cũng có mặt. Đây chính là đám người chạy tới cứu giúp khi hắn lần đầu gặp phải huyết yêu. Kể cả Miêu Nghị bên trong, chuyến này có 13 người, do Minh Chiếu dẫn đội. Dưới sự chỉ huy của Minh Chiếu, toàn bộ mọi người thay đổi y phục và trang sức tiến hành dịch dung. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, cả đám nhảy vào trong dòng sông ở trong sơn cốc, không có công khai rời khỏi, mà theo dòng sông lặn xuống bên dưới, rời khỏi Thiên Hành Cung. Dòng sông này càng ngày càng rộng lớn, tốc độ nước chảy cũng càng ngày càng chậm. Đám người Miêu Nghị lặn nước được mấy dặm, mấy trăm dặm bên trong lòng sông mới ngòi lên. Vì giữ bí mật cho nên lại ở một chỗ vắng vẻ phá không bay lên trời. Tiến vào trong tinh không mênh mông, cả đám trong lúc phi hành luôn bảo trì cảnh giác với chung quanh, đề phòng có người theo dõi. Lại không biết cách đó không xa trên một tòa tinh cầu tĩnh lặng có một đôi mắt đang nhìn chăm chăm bọn họ. Mắt thấy bọn họ rời đi, Hắc Y Nhân ẩn nấp trong một khối cầu đá ở tinh không lập tức lấy ra tinh linh không biết đưa tin về phía nào. Mà Minh Chiếu dẫn đội cũng không phải người ăn chay, trên đường đi nhiều lần biến hóa phương hướng, ngay cả Miêu Nghị cũng không biết mình đi đâu. Bất quá đối với Miêu Nghị mà nói đây là chuyện tốt, có thể tránh nguy hiểm không đáng có. Mấy ngày sau, một quả tinh cầu cực lớn lộng lẫy xuất hiện trước mắt mọi người. Lúc tới gần, Minh Chiếu giơ tay ý bảo mọi người dừng lại. Hắn lấy ra một tấm địa đồ để quan sát, lại nhìn về phía tinh cầu đang chuyển động phía trước, dường như đang tìm kiếm nơi hạ xuống chuẩn xác. Miêu Nghị thừa cơ đảo qua, hắn phát hiện đây là một phần địa đồ phục chế. Bên trong có hình tượng nữ tử phi thiên kia rất khiến cho người ta chú ý, cho nên hắn liếc mắt đã nhận ra. Hắn lại nhìn tinh cầu xanh thẳm trước mắt. Trong lòng cân nhắc, hẳn tinh cầu này là nơi cất giữ chữ địa của bộ đại ma vô song quyết. Hắn cũng không biết nơi này là nơi nào. Thuận tay lấy ra tinh đồ muốn xem một chút. Ai ngờ Trung Ly Khoái bên cạnh vỗ vai hắn ý bảo, thu đồ lại. Tên này giống như đề phòng cướp vậy. Miêu Nghị tức giận trừng mắt nhìn Trung Ly Khoái cũng nhanh chóng thu hồi tinh đồ. Minh Chiếu quay đầu lại nhìn mỉm cười. Nhìn tinh đồ cũng không sao, dù sao cũng đã tới nơi này, cuối cùng sẽ biết, chỉ cần không đưa tin ra ngoài là được. Miêu Nghị và Trung Ly Khoái nhìn nhau, mà Minh Chiếu thì vung tay lên, dẫn mọi người phi hành về phía tinh cầu phía trước. Mãi tới khi xuất hiện trước một mảnh xanh ngát dày đặc, mấy người này mới chuyển phương hướng phá không bắn xuống phía dưới. Phía dưới là rừng rậm cổ xưa, biên giới vô biên. Thân ở trên không cũng không nhìn ra giới hạn, khiến người ta rung động không thôi. Ở trong rừng rậm còn có một dòng sông uốn lượn như một dải lụa dài. Từ trên trời giáng xuống, phiêu nhân đáp xuống tán cây cổ thụ che trời trên đỉnh núi. Trên tán cây rộng lớn, mười mấy người nhỏ nhoi giống như là mấy quân tờ trên bàn tờ, chỉ trông thấy như mấy chấm đen trắng. Từ đó có thể thấy được cái cây này lớn như thế nào. Miêu Nghị nhìn quanh bốn phía chật chật hai tiếng, nơi này khiến cho hắn có cảm giác tới linh đảo. Cổ thụ trên linh đảo lớn như vậy, mà rừng rậm cổ mộc như vậy không chỉ có một mình linh đảo. Có vô số linh đảo diện tích lớn tới mức khiến cho người ta rung động không thôi. Cho dù là người có pháp lực cao thâm lúc đối mặt với khí tức mênh mông của rừng rậm, vẫn có thể cảm nhận được mình nhỏ bé ra sao mỗi khi đối mặt với thiên nhiên. Tựa như con sâu cái kiến vậy. Mọi người nhìn quanh bốn phía, phát hiện núi cao dưới chân hô ứng với hai ngọn núi phía xa, tạo thành hình tam giác. Minh Chiếu vất tay lấy ra cuốn địa đồ bằng da kia xem một hồi, rồi gật đầu nói. Trưởng giáo sư huynh nghiên cứu hồi lâu, rốt cục cũng xác định điểm trên địa đồ là ở mộc hành tinh, mà ba điểm cuối bản đồ nhất định là ba ngọn núi này. Cho dù không có miêu tả, chắc hẳn địa phương giấu bảo tàng là trong ba ngọn núi này. Lại nói nhiều năm trước ta từng tới nơi này, không ngờ bảo tàng ở nơi đây. Nực cười thay năm đó ta không phát hiện ra điều kỳ lạ gì ở đây. Hôm nay phải cẩn thận kiểm tra một chút. Mộc hành tinh? Miêu Nghị kinh ngạc lên tiếng. Chẳng lẽ nơi này là nơi ở của Mộc Hành Cung? Mọi người quay đầu nhìn về phía hắn đều mỉm cười. Trung Ly Khoái nhìn hắn xem thử một cái nói. Nói nhảm. Minh Chiếu cười nói. Ngưu cư sĩ trên đường đi nói tới nói lui, giấu giếm như vậy cũng là bất đắc dĩ, mong Ngưu cư sĩ hiểu cho chúng ta. Thực sự việc này không phải chuyện đùa, công pháp kia một khi lưu truyền ra ngoài sẽ làm cho ma đạo càng thêm cản rỡ. Minh Chiếu lại quay người lại nói với mọi người sau lưng. Lần này mọi người làm việc cẩn thận một chút, tránh cho xảy ra xung đột không tất yếu với Mộc Hành Cung. Nơi này dù sao cũng là địa bàn Mộc Hành Cung, chúng ta vẫn nên tuân thủ quy củ của người ta, không được lỗ mãng, đường đột. Vâng. Mọi người ôm quyền lĩnh mệnh. Sài Quận lên tiếng. Sư thúc, phạm vi giữa ba ngọn núi này quá lớn, muốn tìm mục tiêu sợ rằng không dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ trên bản đồ không có nhắc nhở gì sao? Minh Chiếu lắc đầu. Nhắc nhở quả thực không có, nhưng có thể để mọi người tìm kiếm cho tiện, ta đã chuẩn bị một phần địa đồ cho mọi người. Có lẽ lúc tìm kiếm có thể giúp mọi người tránh đi một chút chuyện kỳ quặc. Minh Chiếu lật tay lấy ra 5 phần địa đồ phục chế cho Sài Quận. Mọi người, hai người chia làm một tổ. Một tổ, một bộ địa đồ. Đem nơi này thành 6 khu vực mà tìm. Nhớ kỹ, địa đồ không thể rơi vào trong tay những người khác. Nếu như gặp phiền phức phải lập tức hủy địa đồ trong tay đi. Vâng. Mọi người lĩnh mệnh. Sài Quận cầm một bộ địa đồ lại phân phát cho 4 bộ còn lại ra ngoài. Miêu Nghị nhìn qua cũng muốn cầm một bộ địa đồ để cẩn thận nghiên cứu một phen. Tới thời khắc này, hắn không cảm thấy mình chênh lệch so với người khác. Người khác nhìn không ra, hắn cảm thấy mình chưa chắc đã nhìn không ra. Tâm tình muốn cầm địa đồ để so sánh hình vô cùng bức thiết. Ai ngờ Minh Chiếu lại lên tiếng. Ngưu cư sĩ, ngươi và Trung Lý Khoái đi theo ta. Miêu Nghị im lặng, có chút tàn vỡ. Đây là tiếp tục nhìn chăm chăm vào hắn hay bảo vệ hắn đây? 10 người còn lại tu vi cao thấp chia ra, tạo ra thành 5 tổ. Kể cả 3 tổ Minh Chiếu, Miêu Nghị, Trung Lý Khoái là 6 tổ. Lúc này Minh Chiếu mới giật mặt nạ xuống nói với tất cả mọi người. Tất cả mọi người tháo bỏ lớp ngụy trang trên mặt đi. Nơi này có một đám yêu tinh giống người, thiên tính thiện lương chất phác, trời sinh không tranh quyền thế, đồng thời cũng là hảo thủ trong rừng rậm này. Được Mộc Hành Cung che chở, luôn quản lý phiến rừng rậm cổ xưa này cho Mộc Hành Cung. Không thích lừa gạt người và ngụy trang, nếu không bọn họ sẽ là coi bôi nhọ toàn bộ bọn họ. Bọn họ xem như là chủ nhân nơi này, trước khi không tìm thấy gì tốt không nên xông loạn, động vào bọn họ. Khi đó rất dễ dàng gây ra hiểu lầm. Đến đúng đó Mộc Hành Cung sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên chúng ta phải đi bái phỏng bọn họ trước một chút. Mọi người đối với chuyện này không quá rõ, cho nên chỉ đành nghe theo lời Minh Chiếu nói. Huống chi thân phận sư thúc lĩnh đội của hắn còn ở đây, việc này không nghe hắn cũng không được. Minh Chiếu đứng dậy bay đi. Lập tức mọi người theo sau lưng, phi hành trên không trung rừng rậm, nhanh chóng có một đám yêu tinh thân mặc y phục màu trắng hiện ra trong rừng rậm. Miêu Nghị hiếu kỳ dò xét một phen, phát hiện những yêu tinh này quả nhiên giống như nhân loại, khác biệt nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Làn da rất trắng, đôi mắt màu lam xinh đẹp, sống mũi cao, mái tóc dài vàng để xõa xuống tới vai. Nhiều lắm thì trên trán có một cây vòng được làm từ một loại cây nào đó. Nữ tử có vòng hoa, cái tai càng dài nhọn, kéo dài lên trên. Nữ nhân mặc váy dài màu trắng lại không có tay áo, đôi tay trắng nón hiện ra mồn một, dưới váy là đôi chân trần. Nam tử không mặc váy chỉ mặc một cái quần lót tới đầu gối, chân cũng trần, người ở dường như không mang giày. Tóm lại mặc kệ nam nữ ra sao đều vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo. Huyết thống này, Miêu Nghị cũng chật chật một phen, quả thực là yêu tinh, nhưng hắn từ trên người những người này không nhìn ra khí tức yêu ma nào, ngược lại cảm nhận được khí tức thiên nhiên nồng đậm. Chất phác thì chất phác, một đám người tự nhiên tiến vào lãnh địa bọn họ vẫn bị ngăn lại. Mấy yêu tinh thể hình hơi cường tráng tiến lên ngăn cản đám người Miêu Nghị. Các người là người phương nào? Sao lại tới quấy rầy chúng ta? Minh Chiếu chắp tay cười nói. Hà, xin thông báo Mộc Sầm trưởng lão nói cố nhân Minh Chiếu Thiên Hành Cung tới bái phòng. Yêu tinh cầm đầu cản đường, quay đầu nhìn lại. Một nữ yêu tinh hiểu ý nhanh chóng phi thân đi. Song phương coi như im lặng, đang giằng co. Không bao lâu sau nữ yêu tinh kia trở về, đi cùng còn có một gã phụ nhân. Minh Chiếu vừa nhìn thấy đã cười chắp tay, hơi khom người tỏ vẻ kính trọng nói. Hà, Mộc Lâm Lang, nhiều năm không gặp, gần đây vẫn tốt chứ? Phụ nhân kia cũng đáp lễ. Không biết Minh Chiếu đại nhân tới chơi, có chỗ nào đắc tội mong lượng thứ. Mộc Sâm trưởng lão đang đợi chúc mừng đại giá. Nàng làm thủ thế mời Minh Chiếu. Quả nhiên là người quen, những yêu tinh cản đường đều lui ra, ánh mắt cũng buông lỏng cảnh giác, cũng đặt một tay trên ngực khom người nghênh đón. Minh Chiếu lên tiếng sóng vai cùng với yêu tinh gọi là Mộc Lâm Lang kia chậm rãi phi hành. Vừa phi hành vừa trò chuyện, mà đám người Bêu Nghị tự nhiên theo đuôi, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đối với nơi này đều cảm thấy có chút thiếu kỳ, phong tục nơi này rõ ràng khác với bình thường. Bọn họ phi hành tới một ngọn núi rồi đáp xuống một gốc cây đại thụ khổng lồ che trời. Hiển nhiên Minh Chiếu đã từng thấy cho nên cũng không có vẻ ngoài ý muốn. Nhưng mà đám người Bêu Nghị lại trợn mắt há mồm, ngẩng đầu nhìn lên. Thứ trước mắt này còn gọi là cây sao? Thân cây vừa thô vừa to, đoán chừng là mấy trăm người ôm mới đủ. To lớn, cao vút, tán cây như bao phủ mặt đất. Cả cái cây này chỉ có thể hình dung bằng từ hùng vĩ rộng lớn. Trên cây có rất nhiều cái động tự nhiên, có lớn, có nhỏ. Bên trong có người ra vào, thậm chí còn có những người kiến tạo trên trạc cây. Những yêu tinh này không ngờ lại đem cái cây này trở thành nơi ở của bọn họ. Trừ Minh Chiếu ra, những người khác chưa từng thấy qua đại thụ khổng lồ nào như vậy. Bọn họ không có tư cách nào tưởng tượng phải sống được bao nhiêu năm mới có thể lớn dài tới mức này. Trên những cây to bên cạnh cũng có rất nhiều phòng ốc, nam nhân, nữ nhân, người già, trẻ nhỏ, cả bộ lạc yêu tinh lặng lẽ sinh hoạt ở nơi này. Mộc Lâm Lang vương tay mời, Minh Chiếu và nàng đi lên đại thụ. Đúng vậy, là đi lên, bởi vì cái cây này quá cổ xưa, diện tích gốc chiếm quả thực rất lớn, như vậy mới có thể chống đỡ được cái thân lớn như vậy. Tùy tiện một cái rễ lộ ra ngoài cũng là một bậc thang cao cao, vỏ cây thô ráp trên cành cũng có thể trực tiếp đạp lên. Cảnh tượng này quả thực khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Đám người Miêu Nghị được mời đi tới một gốc cây đại thụ khác. Chỗ này còn có một hốc cây, hơn nữa người vào trong cũng có thể chứa được. Sau đó, một đám nữ yêu tinh trẻ tuổi lộ đầu, đội độ vòng hoa đi vào, dâng lên hoa quả tươi. Có rất nhiều thứ Miêu Nghị chưa từng thấy qua. Sau đó còn dâng lên một loại rượu màu xanh biếc, mùi thơm ngắt bay ra. Lúc những người khác còn không biết có nên uống hay không thì Miêu Nghị đã cầm lấy bát rượu được tạo ra từ cây nấm nếm thử. Hắn chậc chậc hai cái, chất lỏng kia vào miệng vừa lạnh buốt lại vừa ngọt ngọt, hơi sền sệt, có chút mùi rượu. Sau khi vào bụng thì trên miệng có cảm giác đắng chát. Mặc dù có một phen cảm giác khác lạ, nhưng Miêu Nghị vẫn cảm thấy không quen. Hắn điện tay cầm một loại trái cây kỳ lạ cắn một trái. Mùi vị không tệ, vừa ngon, vừa ngọt, vừa giòn. Miêu Nghị lại tiếp tục cắn mấy miếng. Trung Lý Khoái nhìn qua, nhìn Miêu Nghị ăn có chút nhíu mày. Hắn phát hiện tiểu tử này quả thực lỗ mãng. Vừa tới đây, chưa quen nơi này đã dám tùy tiện ăn uống lung tung. Thế nhưng bọn họ không biết đám nữ yêu tinh đứng bên cạnh cửa động, ánh mắt nhìn về Miêu Nghị vô cùng vui vẻ. Đối với các nàng mà nói, người thế giới bên ngoài rất phức tạp. Hành động Miêu Nghị trong mắt các nàng là một loại tín nhiệm và tán thành. Kỳ thực Miêu Nghị không đơn thuần như các nàng nghĩ. Tên này thuần túy là bách độc bất xâm, hoàn toàn vì yên tâm cho nên mới làm vậy. Thấy những người khác còn chưa có ý động tay, một nữ tinh linh khác cười nói với mọi người. Chư vị nếu cần gì chỉ cần nói một tiếng, sẽ có người tới. Dứt lời, nàng dẫn người rời đi. Lúc này Miêu Nghị mới buông lỏng trái cây trong tay hỏi. Minh Chiếu tiền bối rất quen thuộc trưởng lão của nơi này sao? Sai quận nói. Ta cũng từng nghe qua được một ít, nghe nói nơi này dường như Minh Chiếu tiền bối từng cứu một người ở đây. Bởi vì vậy cho nên có chút giao tình với Mộc Sâm trưởng lão. Không ngờ vật kia lại có quan hệ với nơi này. Không tới nơi này, chỉ sợ Minh Chiếu tiền bối cũng không nghĩ tới. Thừa dịp không có người ngoài, mọi người kiểm nghiệm bên trong xem đồ ăn thức uống có độc không. Sau khi kiểm tra mọi người nếm thử một phen. Ước chừng sau nửa canh giờ, Minh Chiếu trở về. Sau khi ngồi xuống vị trí thủ tịch, hắn nói với mọi người. Ta đã được Mộc Sâm trưởng lão đồng ý, hắn cho phép chúng ta tìm vật kia trong này. Nhưng mà nơi này có một lượng lớn hoàng quỳnh chi bọn họ gieo trồng cho Mộc hành cung. Mọi người không nên đụng vào. Mặt khác, cũng không được tùy ý phá hư cảnh vật nơi này. Sáng mai chúng ta bắt đầu hành động. Sai quận hỏi, sư thúc, hôm nay còn sớm, sao phải đợi tới sáng mai? Minh Chiếu cười nói, à, bọn họ tối nay muốn tổ chức nghi thức cho chúng ta, cũng không đơn giản là tiếp đón chúng ta, mà mỗi lần là có khách nhân tới, bọn họ đều cử hành nghi thức này, chọn ra khách nhân tôn quý nhất của bọn họ. Khách nhân tôn quý nhất? Mọi người nói thầm, sau đó nhìn nhau, không hiểu câu này có ý gì. Nhị sư tỷ Nam Hạ Nhi trong đám sư huynh đệ cũng có chút hiếu kỳ hỏi. Sư thúc, chúng ta là khách nhân tôn quý nhất của bọn họ, còn phải chọn sao? Minh Chiếu khoác tay cười ha ha. Không phải như vậy, cho dù khách thứ tam chỉ có một người, bọn họ cũng sẽ cử hành nghi thức, không theo như tu vi cao thấp và địa vị bối phận, chỉ có thông qua khảo nghiệm thì mới có thể trở thành khách nhân tôn quý nhất của bọn họ. Trung Ly khoái hỏi. Sư thúc, trở thành khách nhân tôn quý nhất có chỗ tốt gì? Minh Chiếu lắc đầu. Ta cũng không biết được. Năm đó ta từng thử qua, thế nhưng không biết tại sao lại không thông qua khảo nghiệm. Không thể trở thành khách nhân tôn quý nhất của bọn họ. Dù sao mọi người nhập gia tùy tục, chỉ là một nghi thức mà thôi, dựa theo quy định bọn họ mà đi làm. Bằng không khiến cho bọn họ mất hứng sẽ mang tới vô số phiền toái không nhỏ. Dù sao chúng ta còn phải tìm đồ trên địa bàn của bọn họ. Coi như là thử qua một chút. Vâng, mọi người đồng ý. Lập tức Minh Chiếu triệu tập mọi người tụ tập lại chung một chỗ. Sau đó bắt đầu bày ra bản đồ địa hình trong ba ngọn núi kia, bắt đầu phân chia khu vực tìm kiếm của sáu tổ. Sau khi phân khu vực rõ ràng, Minh Chiếu lại nhắc nhở. Mọi người giữ liên lạc với nhau, sau khi tìm được đồ, vì phòng ngừa vạn nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ, cũng không nên nói cho những người khác. Kể cả ta cũng không cần thông báo. Khi không có chuyện gì xảy ra, lập tức liên lạc với trưởng giáo. Tới lúc đó, sư tổ sẽ tự hiện thân xuất mã mang mấy vị trưởng lão tới tiếp ứng, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngay cả người mình cũng phải phòng bị sao? Miêu Nhị nói thầm. Vâng. Mọi người lần nữa lĩnh mệnh. Sau đó, mọi người cũng không cần rời đi, mà ở trong hốc cây không ra ngoài. Cả đám khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Miêu Nhị không tĩnh tâm được chút nào, trong lòng khó nhịn như mèo cào vậy. Cuối cùng hắn ho một tiếng. Mình chưa tiền bối, địa đồ kia có thể đưa cho ta nghiên cứu một chút hay không? Nói không chừng ta có thể nhìn ra chỗ kỳ quặc bên trong cũng không nhất định. Mọi người mở hai mắt nhìn hắn, Miêu Nghị cười gượng có chút ngại ngùng. Minh Chiếu hơi trầm ngâm, tiện tay ném cuốn địa đồ bằng ra tới. Miêu Nghị lập tức vươn tay tiếp, sau đó mặc kệ ánh mắt của bao người bắt đầu mở địa đồ ra xem xét. Đập vào mắt hắn là bức họa nữ tử phi thiên đang hấp dẫn. Vừa nhìn thấy bức họa này, Miêu Nghị không khỏi nhớ tới lúc vào vạn trượng hồng trần năm đó. Không biết, cũng không có cách nào xác nhận xem rốt cục có giống bức họa trên bách đá trên vạn trượng hồng trần hay không. Nhưng ấn tượng hai cái lại giống như đúc. Nhiều năm như vậy, nếu nói nhớ rõ một chi tiết của bức họa là chuyện không có khả năng. Lúc ấy cũng không có tâm tư đi mà nhớ. Một chút nhất là bên dưới bàn tay mềm mại của nữ tử phi kiếm kia có hai hàng chữ Thiên Hiệp, Hữu Lộ Duyên Tị Tẫn, Huyết Hải Vô Nhai Bạch Cốt Nhu. 14 chữ này hắn lại nhớ rõ ràng. Cũng chính bởi vì 14 chữ này để hắn có thể xác nhận bức họa này gần giống như Vạn Trượng Hồng Trần mà hắn từng chứng kiến. Vạn Trượng Hồng Trần là nơi đại ma đầu táng thân. Vì sao lại có bức họa này? Bức họa này rốt cuộc liên quan gì tới nơi cất giấu tàng bảo đồ và chữ địa trong Đại Ma Vô Song Quyết? Chẳng lẽ đại ma đầu Vạn Trượng Hồng Trần năm đó bị 10 vạn thiên binh tiên tướng đuổi giết tới vẫn lạc là chí tôn ma đạo năm đó? Nếu không, giữa cả hai sao xuất hiện điểm chung như vậy? Miêu Nghị ngẫm lại cũng cảm thấy không đúng. Thời gian dường như không giống. Vạn Trượng Hồng Trần trong tiểu thế giới bất quá chỉ xuất hiện hơn 10 vạn năm trước. Chí tôn ma đạo tại đại thế giới sớm đã vẫn lạc hơn 10 vạn năm trước, không có khả năng chạy trốn tới tiểu thế giới vẽ tranh. Thế nhưng mà cả hai lại giống nhau như đúc thì không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ là truyền nhân của chí tôn ma đạo? Không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra, Miêu Nghị không ngừng lắc đầu. Nhưng hắn không biết, đám người trung lưu khoái đang nhìn phản ứng của hắn. Phát hiện trên tay hắn lúc này mở địa đồ thì hai mắt chợt tỏa sáng, một lúc sau chợt trao mày khi nhìn thấy địa đồ lại rơi vào trầm tư, khi thì lắc đầu. Nhìn bộ dáng như vậy dường như đang hiểu một chút gì đó. Mọi người đang âm thầm trao đổi ánh mắt, Trung Ly Khoái tự hỏi Miêu Nghị. Ngươi nhìn ra cái gì vậy? Miêu Nghị lên tiếng. Ta đang suy nghĩ. Miêu Nghị vô thức đáp một câu, đầu còn không khèm ngẩng lấy một cái. Hắn không thấy được Trung Ly Khoái đang trợn mắt bộ dáng như muốn đánh hắn một cái. Minh Chiếu nhẹ nhàng, phất tay, ý bảo Trung Ly Khoái không nên quấy rầy Miêu Nghị. Chỉ là Trung Ly Khoái vẫn nhìn chăm chăm Miêu Nghị, bởi vì bộ dáng Miêu Nghị lúc này quả thực không giống như ngụy trang mà ra. Dường như thực sự nhìn ra môn đạo gì đó, vạn nhất tên này thực sự nhìn ra kết quả, vậy cũng phải giảm bớt chút phiền toái cho mọi người, không phải mù quáng tìm kiếm khắp nơi. Nhìn không hiểu, không hiểu, có thể nói Miêu Nghị không ngừng biến hóa tư thế, khi thì từ hai tay nâng lên, khi thì nằm sấp nhìn địa đồ, thế nhưng hắn nhìn mãi vẫn không hiểu, thực sự là kỳ quái. Tàng bảo đồ rõ ràng là không biểu lộ ra địa phương cụ thể, vẽ một khu vực lớn như vậy để cho người ta mù quáng đi tìm. Đây mà gọi là tàng bảo đồ sao, không bằng dứt khoát gọi là mộc hành tinh cho xong, còn phí công vẽ tàng bảo đồ cay rắm. Cho nên theo bản năng hắn cho rằng có chút không đúng, trên tàng bảo đồ nếu như không nhìn ra cái gì, liệu có phải có liên quan tới thứ gì đó ngoài địa đồ hay không? Có lẽ bên ngoài địa đồ mới là thứ mấu chốt để tìm được điểm chuẩn xác. Thế nhưng ngoài địa đồ cũng chỉ có bức họa nữ tử phi thiên, còn có hai hàng chữ, lại còn có thêm chữ ma và chữ địa. Nói đơn giản là chữ địa trong đại ma vô song quyết. Thế nhưng mà Miêu Nghị nhìn ngược nhìn xuôi, lại đem bức họa so sánh với tàng bảo đồ, lại đem chữ ra so sánh, quả thực giống như thiên tiên vậy, thật không nhìn ra được chút mánh khóe nào. Hắn cũng thực sự phục đám người thiên hành cung, bằng vào tàng bảo đồ thối rắm này không ngờ có thể tìm được mộc hành tinh trong tinh không mênh mông, có thể thấy được thiên hành cung ở trên tàng bảo đồ này đã ra vô số tâm huyết. Người ta mất bao nhiêu công phu mới nhìn thấu được chút manh mối này. Hắn trong lúc nhất thời muốn hiểu thấu đáo sợ rằng cũng không có khả năng. Nhưng mà chuyện để hắn cảm thấy kỳ quái chính là hắn phục hồi tinh thần nhìn về phía Minh Chiếu, lại phát hiện ra không chỉ có Minh Chiếu, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Quá, nhìn chăm chăm người khác cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Cần gì đều nhìn ta đáng sợ như vậy? Trong lòng Miêu Nghị thầm mắng một tiếng, chẳng lẽ nhiều người như vậy còn sợ ta cầm đồ chạy mất hay sao? Minh Chiếu cười nói, à, có phải cư sĩ nhìn ra gì hay không? Miêu Nghị lắc đầu, không có, ta chỉ nghi hoặc không biết có thể thỉnh giáo tiền bối hay không. Minh Chiếu gật đầu, cứ nói đừng ngại. Miêu Nghị mở điện đồ chỉ vào hai chữ ma và địa. Tiền bối không cảm thấy kỳ quái sao? Là người nào chỉ dựa vào hai chữ này đã có thể đoán ra được đây là nơi cất giấu bộ chữ địa trong đại ma vô song quyết. Dù sao ta nhìn thế nào cũng không thể tưởng tượng ra được. Nếu không phải biết rõ chỉ sợ cho dù nhìn vào thì ta cũng chỉ cho rằng hai chữ ma địa này có ý là nói nơi thánh địa của ma đạo. Ý là ma vực, là bản đồ đi thông ma vực. Chẳng lẽ tiền bối có thể liên tưởng tới bộ chữ địa trong đại ma vô song quyết được hay sao? Chuyện này... Minh Chiếu khẽ lắc đầu, vấn đề này quả thực hắn chưa từng nghĩ qua. Ngược lại Trung Ly Khoái vỗ vai Miêu Nghị. Người ngốc sao? Lúc trước ép cung ma tu kia người cũng có mặt, không phải tên kia nói cho chúng ta biết sao? Miêu Nghị nói. Đúng là hắn nói cho chúng ta biết, ta cũng biết bọn chúng là bị cướp tới tay. Thế nhưng, chủ nhân trước đó của thứ này sao biết được đây là tàng bảo đồ ghi lại bộ chữ địa trong đại ma vô song quyết. Nhiều năm như vậy, hắn đã biết rõ sao không đi tìm. Đương nhiên, có lẽ người có thể nói thẳng vốn là định thu địa đồ này. Thế nhưng, thủ hộ nhiều năm như vậy, nắm bảo vật trong tay mà không động tới hẳn là người tâm trí kiên định. Ta thấy nếu như vậy không thể là để lộ bí mật một cách đơn giản được. Cho dù có bị người đoạt bảo vật vào tay, một khi tiết lộ ra bí mật này cũng chỉ có con đường chết. Thử hỏi loại người tâm trí kiên định như vậy sao để lộ ra bí mật chứ? Lời này vừa nói ra mọi người đều cau mày, có người chậm rãi gật đầu, cảm thấy lời hắn nói có đạo lý. Trung Ly Khoái trầm giọng, rốt cục người muốn nói gì? Miêu Nghị gãi đầu, nhìn chăm chăm vào địa đồ một lúc rồi nói. Ta nhìn tấm địa đồ này, nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác cân nhắc thế nào cũng cảm thấy dường như có người cố ý ném nó ra. Như vậy, chẳng lẽ sau lưng còn có mục đích gì đó, liệu có phải bẫy dập hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 340 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe xong, thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.